Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 321 diêu giả phiên ngoại 43 chương 321. Diêu giả phiên ngoại 43 thiếu gia chủ. Ngày có thể tính trở về. Gia chủ vừa rồi ho ra máu ngất đi. Nói là. Ngày giờ không nhiều. Thẩm diêu giả tiến thẩm gia chỉ nghe thấy như thế một tin tức. Hắn bỗng dưng nắm chặt trong lòng bàn tay. Thẩm diêu giả hướng thẩm kính vân gian phòng đi. Cái này con đường. Hắn đi qua vô số lần. Từ từ nhắm hai mắt hắn đều có thể đi đến. Thế nhưng là tới cửa thời điểm hắn chần chờ. Thẩm diêu dạ hít thở sâu một hơi, sửa sang lại có chút xốc xích quần áo, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Kính Vân, những ngày này quá mệt nhọc, ngươi đừng liều mạng như vậy, đều sẽ tốt. Nữ tử nhẹ nhàng tiếng trách cứ theo phòng cửa mở ra, chậm rãi truyền vào thẩm diêu dạ trong tay. Hắn bỗng dưng cứng đờ. Người ở bên trong nghe thấy phòng cửa mở ra thanh âm, lần theo nhìn sang. Diêu dạ, ngươi trở về. Ngồi ở bên giường mỹ mạo thiếu nữ lập tức đứng dậy. Nhẹ nhàng hỏi. Ngươi đi đâu vậy rồi ngươi ca ca đều như vậy. Ngươi làm sao chả chạy loạn thẩm diêu dạ không nói chuyện. Hắn đứng tại cửa ra vào, không nhìn thấy người trên giường. Tiến đến nha. Thiếu nữ hướng hắn vẫy gọi. Thẩm diêu dạ lại lui về sau cực nhanh rời đi. Diêu dạ. Hắn ngầm trộm nghe gặp thẩm kính vân thanh âm truyền đến. Thẩm diêu dạ chuyển qua mấy cái cong. Cái này mới dừng lại. Từ cửa phòng kìm nén một hơi buông ra. Không khí tràn vào phổi. Mang theo ý lạnh. Thiếu gia chủ. Đằng sau có người gọi hắn. Thẩm diêu dạ đem trên mặt thần sắc thu vào. Hắn làm sao lại đột nhiên dạng này gần nhất Đông Uyên sự tình ngài cũng không phải biết. Các loại việc vặt vãnh không ngừng. Ngài lại không ở. Tất cả sự tình đều ép tại gia chủ trên thân. Gia chủ thân thể vốn cũng không tốt, lần trước đi trọng tuyết dạ nguyệt càng là tăng thêm. Cho nên, thẩm diêu dạ cảm thấy mình bỗng nhiên có chút ù tai. Nghe không được người phía sau đang nói cái gì. Đem cái này cho hắn ăn vào. Thẩm diêu dạ đưa trong tay đồ vật đưa cho người phía sau, không muốn cho hắn biết. Thiếu gia chủ đây là nguyên linh kim đan. Thẩm diêu dạ thân thể lói lên biến mất ở người kia trong tầm mắt. Thẩm diêu dạ rời đi thẩm ra, hắn còn có cùng sơ tranh trao đổi điều kiện phải đi hoàn thành. Quân gia náo động rất nhanh tại thẩm diêu dạ can thiệp hạ tăng lên. Nữ tử kia muốn quân gia diệt vong. Thẩm diêu dạ hỏi nàng vì cái gì? Nàng nói tạ su nghĩ. Tạ su nghĩ cho nên nàng liền mình gia tộc đều chịu chôn vùi. Thẩm diêu dạ dựa theo sơ tranh nói. Cha ra năm đó tham dự qua hủy diệt trọng tuyết dạ nguyệt người. Một cách đều không buông tha. Hắn tìm tới quân gia chủ thời điểm. Quân gia chủ đã là kéo dài hơi tàn. Thẩm diêu dạ. Quân gia chủ đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm thẩm diêu dạ. Ngươi. Tu vi của ngươi. Thẩm gia có hai đứa bé. Một cái thẩm kính vân, một cái thẩm diêu dạ. Thẩm kính vân từ nhỏ chính là thiên tài có thủ chú mục. Nhưng mà thẩm diêu dạ thiên phú còn luôn yêu thích gây chuyện thị phi. Tại thẩm kính vân hiểu chuyện phụ trợ dưới, hắn liền rất khiến người chán ghét phiền. Quân gia chủ không nghĩ tới thẩm diêu dạ tu vi không thể so với bị thương trước thẩm kính vân kém. Quân gia chủ thật có lỗi. Thẩm diêu dạ thấp giọng nói. Ngươi. Quân gia chủ khiếp sợ lưu lại tại đáy mắt, cũng vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Thẩm diêu dạ từ bên cạnh hắn quá khứ. Trong tay kiếm chảy xuống máu. Tại trên mặt tuyết nở rộ. Sáng rực như nở rộ sen hồng. Quân gia cùng nhà mộ dung lúc ban đầu đấu tranh. Dẫn đến toàn bộ Đông Uyên đều lớn tẩy bài. Nhà mộ dung chủ không khỏi mất tích. Mấy cái thành viên trọng yếu cũng dồn dập ly kỳ mất tích. Nhà mộ dung lâm vào nổi loạn bên trong. Thẩm diêu dạ không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người tại trận này hỗn loạn bên trong đi qua bao lâu thời gian. Quân gia cùng nhà mộ dung dọn dẹp sạch sẽ cũng chỉ còn lại có thẩm gia. Thẩm diêu dạ trở lại thẩm gia chỗ thành trì. Hắn chẳng có mục đích đi ở trên đường cái, dưới bầu trời lấy tiểu tuyết thời tiết như vậy đã tiếp tục thời gian rất lâu. Có đôi khi sẽ thả trời trong xanh nhưng không sẽ kéo dài quá lâu. Thẩm Diêu Dạ ngừng chân nhìn qua phía trước cách đó không xa kiến trúc. Hắn giống như Thẩm Kính Vân lớn cùng năm đồng nguyệt sinh, nhưng bọn hắn tuyệt không giống. Bởi vì Thẩm Kính Vân không phải Thẩm gia đứa bé. Thẩm Kính Vân là Thẩm cha bản thân đứa bé. Bởi vì tao ngộ cửu gia truy sát, đứa bé này vừa ra đời liền trở thành cô nhi. Cho nên Thẩm cha thu dưỡng hắn. Từ Thẩm Diêu Dạ ký sự lên, phụ thân liền đặc biệt thiên vị hắn. Thẩm Diêu Dạ biết hắn không phải phụ thân con ruột, cho nên đối với người này bất mãn hết sức. Cảm thấy hắn tồn tại dẫn đến phụ thân không thích hắn. Thẩm Kính Vân cũng biết mình thân thế, bởi vậy luôn luôn phá lệ chiếu cố hắn. Mặc kệ hắn làm gì sai sự tình, hắn cũng có chủ động nhận lãnh tới. Mỗi lần hắn đứng ra thẩm tra liền sẽ không trách phạt hắn. Cái này khiến Thẩm Diêu Dạ đáy lòng càng là khó chịu. Đoạn thời gian kia cùng thẩm tra quan hệ huyên náo mười phần cứng ngắc. Thẩm Kính Vân quả thật có thiên phú. Thực lực của hắn tiến triển được phi thường cấp tốc. Thế hệ trẻ tuổi kiều sở, bị người lấy ra tương đối mẫu mực. Thẩm Diêu Dạ cũng không kém, nhưng hắn liền không nguyện ý giống như Thẩm Kính Vân, muốn dùng mặt khác phương thức hấp dẫn thẩm tra lực chú ý. Cho nên hắn không chăm chú tu luyện, cả ngày gây chuyện thị phi. Người khác đề cập thời điểm nói đều là thẩm gia vị thiên tài kia cùng thẩm gia cái kia hoàn khố. 15 tuổi, Thẩm Diêu Dạ ở vào phản nghịch kỳ thời điểm nghiêm trọng nhất, cùng thẩm tra quan hệ đã đến nhanh quyết liệt. Hắn một thân một mình rời nhà trốn đi, trên đường gặp phải một cái bí cảnh mở ra. Thẩm Diêu Dạ vốn không muốn đi, nhưng không biết cách nào gân không có dựng đúng, rẽ ngoặt bay thẳng bí cảnh mà đi. Đông Uyên bí cảnh có nguy hiểm, có không nguy hiểm. Thẩm Diêu Dạ vận khí không tốt, cách này bí cảnh là mười phần nguy hiểm. Bị vây ở bí cảnh bên trong, Thẩm Diêu Dạ cam chịu nghĩ, mình chết ở chỗ này cũng rất tốt. Dù sao bên ngoài không có một người quan tâm hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Kính Vân sẽ tìm đến hắn. Thẩm Kính Vân tìm tới hắn thời điểm, hắn đã vài ngày không có ăn cái gì. Ồ, tại trong một cái sơn động, nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng là huyền thú. Làm Thẩm Kính Vân lúc tiến vào, Thẩm Diêu Dạ đáy lòng nói không rõ là cảm giác gì. Cảm động, khiếp sợ, quấn bách, có lẽ đều có đi. Diêu Dạ. Thẩm Kính Vân mang theo ánh sáng tới gần hắn, ôm hắn lên đến, nhẹ giọng an ủi, không sao, không sao. Thẩm Diêu Dạ sắc mặt đỏ bừng lên tránh ra Thẩm Kính Vân, ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Thẩm Kính Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sờ đầu của hắn, ta mang ngươi ra ngoài. Không cần ngươi lo. Thẩm Diêu Dạ đẩy ra Thẩm Kính Vân đi ra ngoài. Diêu Dạ ngươi chậm một chút. Bí cảnh ra ngoài phương thức các có khác biệt. Thẩm Kính Vân mặc dù tiến đến, nhưng hắn cũng không biết như thế nào ra ngoài. Buổi chiều Thẩm Kính Vân thăng lên lửa, Thẩm Diêu Dạ một người ngồi ở phía xa, không nguyện ý tới gần. Thẩm Kính Vân không biết khi nào nắm một con thỏ hoang, chính gác ở trên lửa nướng. Mùi thơm bay tới Thẩm Diêu Dạ bên này, bụng hắn rất bất tranh khí kêu lên. Thẩm Diêu Dạ ôm bụng chuyển cái thân đưa lưng về phía Thẩm Kính Vân. Nhưng hắn vài ngày cũng chưa ăn đồ vật, tại mùi thơm dưới sự dẫn đường bụng ụt réo lên không ngừng. Kêu la cái gì? Không phải liền là đói ngươi mấy ngày sao, có cần phải gọi lớn tiếng như vậy sao? Thẩm Diêu Dạ nhỏ giọng ở trách bụng của mình. Thẩm Kính Vân đồ vật hắn mới không ăn. Thẩm Diêu Dạ nghĩ như vậy, nhưng mà hắn lại cẩn thận quay đầu lại nhìn bên kia. Bên kia chỉ có thiêu đốt ngọn lửa cùng gác ở trên lửa thịt, cũng không có trông thấy Thẩm Kính Vân. Thẩm Diêu Dạ tâm tư lập tức sinh động. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 322 Diêu Dạ phiên ngoại 44 chương 322. Diêu Dạ phiên ngoại 44 Diêu Dạ. Ngươi trông thấy ta vừa rồi nướng thịt sao? Thẩm Kính Vân bưng lấy trái cây tới. Ta nơi nào nhìn thấy? Thẩm Diêu Dạ trột dạ. Không dám nhìn Thẩm Kính Vân, có lẽ là bị thứ gì điêu đi rồi đi. Dạng này a. Thẩm Kính Vân cười cười, vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn chút trái cây. Thẩm Kính Vân đem trái cây đặt ở bên cạnh hắn. Ai muốn ăn ngươi trái cây? Thẩm Kính Vân đột nhiên xoay người, Thẩm Diêu Dạ nói thầm bị hắn nghe vừa vặn. Hắn đột nhiên áp sát như thế, Thẩm Diêu Dạ giật mình, trừng to mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kính Vân. Thẩm Kính Vân đưa tay xoa xoa khóe miệng của hắn, sau đó vỗ vỗ đầu hắn trở lại một bên khác. Thẩm Diêu Dạ. Thẩm Diêu Dạ sờ một cái khóe miệng, sờ đến một tay dầu. Hắn nâng lên tay áo chết kỉnh xoa xoa, trên mặt đỏ bừng lên, tràn đầy xấu hổ. Đêm xuống, Thẩm Diêu Dạ dựa vào cây suy nghĩ lung tung, có lạnh buốt đồ vật lướt qua mu bàn tay. Thẩm Diêu Dạ nhìn chăm chú nhìn lên, cả người đều bị định trụ. Thẩm Kính Vân, Thẩm Diêu Dạ quát to một tiếng. Thẩm Kính Vân tới được thời điểm, nhìn thấy Thẩm Diêu Dạ bên cạnh có một đầu màu xanh biếc rắn nhỏ. Rắn nhỏ nửa người đặt ở mu bàn tay hắn bên trên. Thẩm Diêu Dạ cứng lại ở đó, sắc mặt tái nhợt đến khó coi, nhìn kỹ hắn còn đang phát run. Diêu Dạ, chỉ là một đầu rắn nhỏ. Thẩm Kính Vân nói khẽ, ngươi mở ra chính là. Thẩm Kính Vân, Thẩm Diêu Dạ thanh âm mang theo run rẩy. Hắn từ nhỏ đã sợ rắn. Hắn cũng không phải không biết. Trông thấy rắn đừng nói dùng huyền khí động một cách đều khó khăn. Mỗi người đều có thứ sợ. Thẩm Diêu Dạ không cảm thấy có cái gì mất mặt. Nhưng là tại Thẩm Kính Vân trước mặt, hắn đã cảm thấy mất mặt. Thẩm Kính Vân tiến lên đem rắn nhỏ đẩy ra, không sao. Thẩm Diêu Dạ lập tức nhảy dựng lên cách xa xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm vừa rồi rắn nhỏ tại địa phương. Có hay không muốn đi qua, Thẩm Kính Vân hỏi hắn. Không muốn. Thẩm Diêu Dạ xoa xoa bị rắn bò qua địa phương, toàn thân cũng còn lộ ra ý lạnh. Thẩm Kính Vân lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, một người trở lại đống lửa bên kia. Thẩm Diêu Dạ ánh mắt nhìn qua bốn phía hắc ám, bên tai luôn có tê tê xa xa âm thanh âm vang lên, trên cánh tay hắn nổi da gà thẳng lên. Do dự nửa ngày, Thẩm Diêu Dạ hướng Thẩm Kính Vân bên kia nhìn lại, khẽ cắn môi cẩn thận sờ qua đi. Hắn sờ đến Thẩm Kính Vân bên người, gặp hắn từ từ nhắm hai mắt, liền yên tâm thoải mái ngồi xuống. Thẩm Diêu Dạ có đôi khi cảm thấy tại cái kia bí cảnh thời điểm nên là hắn nhóm thân cận nhất thời điểm. Thế nhưng là tốt nhất hồi ức ở nơi đó, xấu nhất hồi ức cũng là ở nơi đó. Bọn họ ở nơi đó gặp phải một con huyền thú, con kia huyền thú thực lực cường hãn. Thẩm Kính Vân vì để cho hắn đi trước, một mình lưu lại đối phó huyền thú. Thẩm Diêu Dạ chạy một khoảng cách cuối cùng gấp quay trở lại. Thẩm Kính Vân cùng con kia huyền thú đều nằm trên mặt đất, huyền thú đã chết, Thẩm Kính Vân thoi thóp. Thẩm Diêu Dạ có đôi khi là ước gì Thẩm Kính Vân chết rồi. Bởi vì dạng này phụ thân liền sẽ không mới mở miệng chính là Thẩm Kính Vân. Để hắn cùng Thẩm Kính Vân học. Song khi hắn thật sự trông thấy Thẩm Kính Vân thoi thóp thời điểm, hắn ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên không nghĩ hắn chết. Thẩm Kính Vân trúng độc, khó giải. Độc kia sẽ không ảnh hưởng đến Thẩm Kính Vân thực lực. Bình thường cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Thế nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Thống khổ trình độ không cách nào tưởng tượng. Mỗi lần phát tác đều sẽ tiêu hao thân thể tuổi thọ. Cho dù thực lực vẫn còn, nhưng thân thể sẽ một ngày suy yếu xuống dưới. Thẩm cha khó được không có trách phạt hắn, thậm chí đều không có mắng hắn, bình tĩnh giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thẩm Diêu Dạ tình nguyện thẩm cha giống như kiểu trước đây mắng hắn. Thế nhưng là thẩm cha trầm mặc, giống như là đối với hắn thất vọng đến cực hạn, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói. Thẩm Diêu Dạ trông coi Thẩm Kính Vân nửa tháng. Nửa tháng sau hắn rời đi thẩm gia, bắt đầu các nơi nghe ngóng trị liệu Thẩm Kính Vân biện pháp. Hắn một năm nửa năm cũng sẽ không về thẩm gia, mỗi lần chỉ là đem cảm thấy vật hữu dụng sai người mang về. Về sau Đông Uyên đi khắp, hắn không tìm được hữu dụng biện pháp, cho nên đi hạ giới. Luôn sẽ có biện pháp. Thẩm Diêu Dạ từ trong hồi ức rời khỏi, thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Thẩm gia lụa đỏ trải rộng, chiêng trống ồn ào náo động, vui mừng hớn hở. Hôm nay thẩm gia có người thành hôn. A thẩm gia truyền ra rít lên một tiếng. Thẩm Kính Vân nghe tiếng mà tới. Thẩm Diêu Dạ đứng tại trong đình viện, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, máu tươi chảy xuôi tại chân hắn bờ. Diêu Dạ ngươi. Thẩm Kính Vân khiếp sợ, ca chúc mừng. Thẩm Diêu Dạ ngẩng đầu, mang trên mặt cười. Diêu Dạ ngươi đang làm gì? Thẩm Kính Vân phóng tới Thẩm Diêu Dạ, hắn là ngươi nhị thúc, ngươi sao có thể? Thẩm Diêu Dạ lui về sau tại mặt đất giẫm ra huyết sắc dấu chân. Hắn sao có thể? Hắn đương nhiên có thể. Bởi vì đây là nguyên linh kim đan trao đổi điều kiện. Ca, tân hôn hạnh phúc. Thẩm Diêu Dạ nói xong, dưới chân điểm nhẹ, vọt lên không trung, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở không trung. Thẩm Kính Vân nhìn xem hư không, sắc mặt cực kém. Gia chủ thiếu gia chủ hắn. Thẩm Kính Vân nói chuyện ngày hôm nay, ai cũng không cho phép truyền đi, nhị thúc là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vâng. Thẩm Diêu Dạ tìm tới Sơ Tranh, nói cho nàng mình đã hoàn thành điều kiện của nàng. Sơ Tranh bình tĩnh giọng điệu lộ ra không quan trọng, nguyên linh kim đan ta đã cho ngươi, không làm cũng không có gì. Quân cô nương, làm người coi trọng chữ tín ta vẫn là hiểu. Thẩm Diêu Dạ nói. Dù sao ngươi nhìn không giống người tốt lành gì, ai biết hắn không làm, sẽ có dạng gì hậu quả. Lời này Thẩm Diêu Dạ không dám nói. Thẩm Diêu Dạ mặt dày mày dạn tại Sơ Tranh nơi đó ở lại. Bất quá cả ngày uống đến say như chết. Sơ Tranh có đôi khi có thể tại cửa chính nhặt được hắn. Ngươi thế nào? Thẩm Diêu Dạ vừa mở mắt liền đối đầu nam tử xinh đẹp thâm thúy con mắt. Hồng y nam tử chống đỡ cái cằm, khóe miệng mang theo cười, phá lệ câu người. Quân cô nương nhà vị này thật là yêu nghiệt a. Tạ công tử. Thẩm Diêu Dạ che lấy có đau một chút đầu, ngồi xuống, phát hiện mình nằm tại trong đình viện. Tạ Xu cười nhắc nhở hắn. Sơ Tranh nói mỗi ngày tại cửa ra vào trông thấy ngươi. Có chút muốn làm rơi ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Thật có lỗi. Ngươi không cao hứng sao? Thẩm Diêu Dạ lắc đầu, đột nhiên nói một câu. Tạ công tử, ta thật hâm mộ ngươi. Ghen tị ta làm cái gì? Làm cái nam sủng sao? Tạ Xu giọng điệu không có gì không đúng, chỉ là nói đùa. Quân gia đã không có chuyện này nàng không có nói cho ngươi đi. Tạ Xu lông mày nhẹ trao lại. Rời đi Đông Uyên về sau, Tạ Xu cũng không biết phía trên tình huống. Năm đó hủy diệt Trọng Tuyết Dạ Nguyệt người cũng đều chết hết. Thẩm Diêu Dạ thì thào một tiếng. Hắn từ dưới đất đứng lên. Phiền phức giúp ta cùng quân cô nương nói một tiếng. Những ngày này quấy dày. Tạ Xu nghe ra Thẩm Diêu Dạ muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là nghĩ rõ ràng một số việc. Thẩm Diêu Dạ nói. Hắn vẫn cảm thấy mình chán ghét Thẩm Kính Vân. Nhưng là bây giờ hắn giật mình rõ ràng, mình có lẽ không phải chán ghét hắn. Hắn thích người kia. Thế nhưng là hắn thích không cho phép tồn tại trên đời. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 323 Diêu Dạ phiên ngoại song chương 323. Diêu Dạ phiên ngoại song. Thẩm Diêu Dạ nói đi là đi. Bất quá nửa tháng thì có người tìm tới cửa. Tạ Xu mở cửa. Hắn nhìn xem người ngoài cửa. Có chút ngoài ý muốn. Thẩm gia chủ. Ngươi có chuyện gì không? Diêu Dạ có phải là tới qua nơi này? Thẩm Kính Vân thẳng vào chủ đề. Tạ Xu dựa cánh cửa tới qua. Hắn ở đâu đi? Tạ Xu nói. Thẩm Kính Vân truy vấn đi đâu? Tạ Xu lắc đầu cười nói ta đây cũng không biết. Thẩm gia chủ xem ra khôi phục được không sai. Nguyên linh kim đan đúng là cái thứ tốt đâu. Thẩm Kính Vân sắc mặt biến hóa. Nguyên linh kim đan. Hắn dùng qua nguyên linh kim đan vì cái gì bọn họ nói với mình là tìm tới giải dược? Ngươi cùng Thẩm Diêu Dạ đến cùng quan hệ thế nào? Tạ Xu có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn xem chán ghét ngươi. Làm sao khắp nơi giữ gìn ngươi vì để ta gặp ngươi. Không tiếc quỳ xuống. Thẩm Kính Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thẩm Kính Vân rời đi thời điểm có chút thất hồn lạc phách. Thẩm Diêu Dạ, ta rồi sẽ tìm được ngươi. Sa Dạ công tử, ngài nhanh hỗ trợ nhìn xem. Thiếu nữ vịn một cách nam nhân tiến đến, nam nhân trên cánh tay chảy máu, nhìn xem quái dọa người. Thẩm Diêu Dạ lập tức để thiếu nữ đem người dìu vào đi. Hắn cho nam nhân cầm máu bôi thuốc. Động tác thuần thục lại thật đẹp. Thiếu nữ đứng ở một bên. Có chút si mê nhìn xem hắn. Các loại Thẩm Diêu Dạ làm xong thiếu nữ lập tức đưa lên nước. Cảm ơn. Thẩm Diêu Dạ uống xong. Tống cô nương. ngươi vẫn là không muốn chạy tới nơi này. Miễn cho người bên ngoài nói huyên thuyên. Khinh trong sạch của ngươi. Những người kia liền là ra thích nói lung tung, xa giả công tử ngươi không cần để ý. Tống Hâm xinh đẹp le lưới một cái, nàng ước gì người bên ngoài nói lung tung vậy. Xa giả công tử, ta nấu cơm cho ngươi đi. Tống cô nương. Tống Hâm căn bản không nghe Thẩm Diêu Dạ nói, trực tiếp quay người ra ngoài. Thẩm Diêu Dạ có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Nhìn tới đây không thể ở nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Diêu Dạ lời nói không có lấy trước như vậy nhiều. Có vẻ hơi trầm mặc. Có thể chính là như vậy trầm mặc. Ngược lại để hắn nhìn qua so trước kia trầm mùng. Rèm bị người bốc lên bên ngoài tia sáng chút xuống tiến đến. Thẩm Diêu Dạ cúi đầu thu dọn đồ đạc, không ngẩng đầu mà nói, ngày hôm nay không xem bệnh, sáng mai xin sớm. Diêu Dạ. Nam tử ôn nhuận âm thanh âm vang lên. Thẩm Diêu Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xâm nhập một đôi quen thuộc trong con ngươi. Thẩm Kính Vân. Thẩm Diêu Dạ lòng nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Hắn dùng sức nháy hạ kính mắt. Có thể người kia vẫn là đứng ở nơi đó. Thẩm Kính Vân một bộ áo trắng. Mặc dù dùng qua nguyên linh kim đan, có thể đầu kia ngân bạch phát không có biến hóa. Nổi bật lên nam tử cho như băng tuyết ấm ánh sáng long lanh. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Diêu Dạ nói chuyện có chút khái bán. Ngược lại lại lạnh xuống mặt. Ngươi sẽ không là tới bắt ta về đi. Cho thẩm gia chết đi những người kia tạ tội a Diêu Dạ. Ta tại trong lòng ngươi. Chính là người như vậy. Thẩm Kính Vân hình như có chút bất đắc dĩ. Không phải sao? Thẩm Diêu Dạ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Diêu Dạ. Thẩm Kính Vân tiến lên giữ chặt Thẩm Diêu Dạ thủ đoạn. Khiến cho hắn mặt đối với mình. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện với ta sao ca? Ta muốn làm sao hảo hảo nói chuyện với ngươi? Thẩm Diêu Dạ cường điệu kia một tiếng ca. Diêu Dạ, ngươi trước kia không gọi anh ta. Thẩm Kính Vân ánh mắt phức tạp. Khi còn bé thẩm cha như vậy buộc hắn gọi hắn ca ca, hắn đều là gọi thẳng tên Thẩm Kính Vân gọi. Thế nhưng là từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn bắt đầu gọi hắn ca trước kia không hiểu chuyện. Diêu Dạ. Thẩm Kính Vân ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm, hắn lôi kéo Thẩm Diêu Dạ tay có chút dùng sức, ta rất nhớ ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Thẩm Diêu Dạ nhịp tim có chút nhanh, sắc mặt mang theo bối rối. Thẩm Diêu Dạ nghĩ tránh ra Thẩm Kính Vân, lại bị Thẩm Kính Vân hướng trước người kéo một phát. Thẩm Diêu Dạ cả người ngã vào trong ngực hắn. Thẩm Diêu Dạ giãy giụa đến lời hại hơn. Thẩm Kính Vân đem hắn ép ở bên cạnh trên bàn trực tiếp hôn một cái tới. Mềm mại môi dán vào. Cánh môi bên trên truyền đến xúc cảm, liếm cắn, để Thẩm Diêu Dạ trong đầu oanh một chút nổ tung. Diêu Dạ, Diêu Dạ. Bang đương Tống Hâm đứng tại cửa ra vào, một bộ chấn kinh bộ dáng. Thẩm Diêu Dạ cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Bỗng nhiên đẩy ra Thẩm Kính Vân. Tống Hâm khiếp sợ chỉ lấy bọn hắn. Vài giây đồng hồ về sau, giống như không chịu nổi đả kích như vậy, quay người chạy. Diêu Dạ, ta. Thẩm Kính Vân, ngươi điên rồi. Thẩm Diêu Dạ trước hô lên âm thanh. Ngươi đều đã thành thân, có bệnh. Thẩm Diêu Dạ hướng ra khỏi phòng. Thẩm Kính Vân đứng tại gian phòng có chút mờ mịt. Ai nói hắn thành thân rồi? Thẩm Diêu Dạ ở bên ngoài du đãng một trận, hắn đồ vật đều ở nơi đó, hắn phải trở về cầm. Thế nhưng là hắn không biết Thẩm Kính Vân còn ở đó hay không nơi đó. Nghĩ đến nụ hôn kia, Thẩm Diêu Dạ trái tim bên trong tựa như là có chỉ tiểu lục tại đi loạn. Thẩm Kính Vân cái tên điên này. Thẩm Diêu Dạ phát tiết một phen, tại trời tối thời điểm sờ quay về chỗ ở, chuẩn bị thu dọn đồ đạc liền đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Kính Vân còn chờ ở chỗ này. Thẩm Diêu Dạ bị Thẩm Kính Vân bắt tại trận. Diêu Dạ, ngươi trước nghe ta nói. Thẩm Kính Vân đem hắn chống đỡ tại góc tường, giam cấm hai tay của hắn. Thẩm Diêu Dạ tức giận không thôi. Nói cái gì? Thẩm Kính Vân, ngươi người điên. Ta là đệ đệ ngươi. Ngươi có bệnh có phải là? Ngươi thả ta ra. Diêu Dạ, ta thích ngươi. Thẩm Diêu Dạ bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa. Thẩm Kính Vân thích hắn. Thẩm Diêu Dạ huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Không có có tin tức gì. Có thể so sánh cái này càng làm cho hắn hưng phấn. Ta là nam. Thẩm Diêu Dạ lẩm bẩm một tiếng. Thẩm Kính Vân cúi đầu hôn hắn, ta cũng vậy, ngươi không phải cũng thích ta sao? Thẩm Diêu Dạ sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới biệt xuất một câu, ai thích ngươi? Thẩm Kính Vân cánh môi tại Thẩm Diêu Dạ trên môi chằn chọc. Diêu Dạ thật sự không yêu thích ca ca sao kia như gần như xa hôn. Để Thẩm Diêu Dạ như rơi vân đoan. Người mình thích hôn, hắn làm sao cự tuyệt được? Thẩm Diêu Dạ còn sót lại một chút lý trí đem hắn kéo trở về. Ngươi thành thân. Thẩm Kính Vân bật cười, không có ngươi, ta cùng ai thành thân không có thành thân. Thẩm Diêu Dạ trong đầu chỉ còn lại người mình thích cũng thích sự hưng phấn của mình. Cho nên, Diêu Dạ thích ta sao? Thẩm Diêu Dạ không có lên tiếng âm thanh. Diêu Dạ, có thích ta hay không? Thẩm Kính Vân một bên hôn hắn một bên hỏi. Thẩm Diêu Dạ một cái huyết khí phương cương nam nhi bị người mình thích như vậy hôn đã sớm có phản ứng. Hắn thanh âm khàn khàn ca. An Thẩm Kính Vân tựa hồ đụng phải cái gì. Trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Diêu Dạ. Ngươi làm sao chả là ra thích mạnh miệng. Thẩm Kính Vân tay tại biên giới lề mề. Thẩm Diêu Dạ cả người đều đi xuống đi. Thẩm Kính Vân ổn định thân thể của hắn. Ca. Thẩm Kính Vân ré vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nói ngươi thích ta ca ca liền giúp ngươi. Ta thích ngươi, Thẩm Kính Vân ta thích ngươi, ngươi đừng đạp ngựa làm ta. Thẩm Diêu Dạ gầm thét. Vừa thu thập xong tâm tình. Dưới đáy lòng an ủi mình. Thẩm Diêu Dạ có thể là bị người khi dễ tống hâm. Còn chưa kịp vén rèm tử. Chỉ nghe thấy một câu nói như vậy. Hoa một tiếng khóc chạy. Cả kinh bên trong cũng mất âm thanh. Bí cảnh. Thẩm Kính Vân nhìn ngủ say thiếu niên đầu từng chút rất là đáng yêu. Cẩn thận đem đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Thiếu niên không có tỉnh ngược lại hướng trong ngực hắn cọ sát hạ. Thẩm Kính Vân nhờ ánh lửa. Nhìn thiếu niên thanh tú còn mang theo vài phần ngây thơ bàng. Tuyệt thần xui khiến cúi đầu. Tại hắn trên trán hôn một cái. Diêu Dạ. Hắn lẩm bẩm một tiếng có chút ôm chặt trong ngực người. Hắn không cho phép tồn tại trên đời thích chung quy có nơi hội tụ. Thẩm Diêu Dạ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 324 vinh quang đến hạ một chương 324. Vinh quang đến hạ một thế giới đêm hè tiểu hỏa. Ta đi. Ta liền mấy ngày không có đi lên. Làm sao Ngọc Vô Ngân đại thần liền muốn cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thân rồi thế giới nguyên điểm. Trên lầu thôn lưới thông sao thế giới đêm hè tiểu hỏa. Ai cho ta phổ cập khoa học một chút chuyện gì xảy ra á, ta làm sao nhớ ký Ngọc Vô Ngân đại thần quan phối là sơ hề thế giới bán dưa bà. Người đây cũng không biết. Tam Nguyệt Thanh Hoan tái rồi sơ hề. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Ta đi. Như thế kình bảo thế giới hoa đào tháng 3. Bán dưa ngươi nói bậy bạ gì đó, đại thần vốn là không có cùng với sơ hề. Thanh Hoan cùng đại thần cùng một chỗ quang minh chính đại. Mà lại sơ hề là cách nam. Nhân yêu trước lừa gạt đại thần. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, nam. Nam thế giới đêm hè tiểu hỏa. Cầu dưa thế giới nguyên điểm. Vài ngày trước đột nhiên có người vạch trần. Nói sơ hề là cách móc chân đại hán. Đem Ngọc Vô Ngân đại thần lừa gạt. Còn có rất nhiều loạn thất bát tao nói chuyện phiếm ghi chép. Đều là sơ hề cùng nam nhân khác mập mờ xin sốt. Thế giới nguyên điểm, chính ngươi bên trên diễn đàn xem đi, thiếp mời còn ở đây. Thế giới bán dưa bà. Là rồi. Các ngươi Thanh Hoan băng thanh ngọc khiết. Không có lục nhân nhà sơ hề. Các ngươi Thanh Hoan cũng không có tại sơ hề lúc không ở trên nếp. Quấn lấy người ta đại thần rồi. Thế giới ba tháng hạnh hoa. Bán dưa ngươi thiếu âm dương quái khí. Ngày hôm nay Thanh Hoan thành hôn. Chúng ta không giống như ngươi so đo. Thế giới hoa đào tháng 3. Sơ hề nếu không phải trột dạ. Làm sao lại thanh không hào rời đi một cách nam nhân trang cái gì nữ nhân. Có xấu hổ hay không buồn nôn thế giới bán dưa bà. Ôi đứa nhỏ tinh nhịch. Người ta rất sợ đó nha. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Sơ hề thao tác tốt như vậy. Nói nàng là nam có độ tin cậy còn rất cao. Thế giới tích táp. sơ hề là ai trên thế giới khiêu động thảo luận, cũng không có có ảnh hưởng đến nhân vật chính của hôm nay sắp thành hôn Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Sơ Tranh chính nhìn xem cái này ra náo nhiệt hôn lễ. Nàng mang một cái hào, ngồi ở một nhà tửu quán bên ngoài, lúc này Kiệu Hoa đang từ trước mặt nàng quá khứ. Nàng là ẩn thân trạng thái, người khác đều nhìn không thấy. Sơ Tranh ấm mở tư liệu của mình. Mặc trên người tân thủ sáo trang cùng cái kia kim quang chói mắt đẳng cấp hoàn toàn không phù hợp. Trong ba lô cũng là trống rỗng, so một cái vừa ra đời tiểu hào còn muốn thảm. Nàng chính là trên thế giới thảo luận cái kia sơ hề. Chơi lấy nữ hào móc chân đại hán. Lừa gạt Ngọc Vô Ngân đại thần nhân yêu. Nguyên chủ chơi cái trò chơi này gọi Phong Vân Vô Song, là một cái bàn phím trò chơi. Phong Vân Vô Song nổi chắc thời điểm liền phát hỏa, ô bân bê ta sau càng là lửa đến rối tinh rối mù. Nguyên chủ không thế nào chơi đùa, trò chơi này là nàng bạn bè kéo nàng chơi. Kết quả bạn bè hố, nguyên chủ ngược lại chơi nghiện, hơn nữa còn chơi đến không tệ. Nguyên chủ trong trò chơi quen biết Ngọc Vô Ngân, ngay từ đầu hai người chỉ là hợp tác hạ cách bản, đánh cái quái. Có một lần Ngọc Vô Ngân nói lỡ miệng, nguyên chủ phát hiện bọn họ là một cái cư xá. Có cái tầm quan hệ này, hai người rất nhanh liền online hạ gặp mặt. Gặp mặt qua quan hệ tự nhiên là càng tốt hơn. Bọn họ cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ làm trang bị. Nhận biết Ngọc Vô Ngân người đều biết bên cạnh hắn có cái gọi sơ hề muội chỉ. Hai người mặc dù không có công khai quan hệ, nhưng Ngọc Vô Ngân lời nói ở giữa mập mờ rõ ràng. Sơ hề coi là Ngọc Vô Ngân là ra thích mình. Thế là đối với Ngọc Vô Ngân càng là vô điều kiện tốt. Nàng cũng là thật sự thích Ngọc Vô Ngân. Mặc kệ là trong hiện thực, vẫn là trong trò chơi. Nhưng là sơ hề không nghĩ tới. Nàng bất quá có việc không thể lên lưới. Đem hảo giao cho Ngọc Vô Ngân. Kết quả trở về thời điểm, cũng chỉ còn lại có một cái trống giống hào. Trừ đẳng cấp tất cả trang bị đều không thấy. Không xuất bản nữa vũ khí, chân quý đạo cụ, hy hữu thời trang, hy hữu sủng vật. Hết thảy đều không thấy. Càng làm cho nàng hơn không nghĩ tới chính là, trên thế giới đầy bình phong đều là đối với Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan chúc phúc. Bọn họ thành hôn vốn cho rằng sẽ trở thành mình bạn trai người. Tại mình rời đi không bao lâu, rồi cùng người khác thành hôn. Cái này còn không phải toàn bộ. Diễn đàn còn có liên quan tới nàng thiếp mời. Nói nàng là cái nam tại ở trên mạng thông đồng nam nhân chính là vì trang bị, vì tiền. Nhưng mà thiếp mời bên trong những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép, nguyên chủ căn bản không có ấn tượng. Nàng thậm chí đều không biết mình có những này bạn tốt. Nguyên chủ tìm tới Ngọc Vô Ngân, nàng có phải là nam, Ngọc Vô Ngân nhất quá là rõ ràng. Nhưng mà Ngọc Vô Ngân đáp chỗ không phải hỏi. Nàng hảo vì cái gì bị thanh không? Ngọc Vô Ngân nói mình không biết. Hắn không có trải qua nàng hảo. Diễn đàn bên trên những cái kia zin sốt hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Còn hỏi lại tới. Có phải là nàng đắc tội với người? Có người đen nàng hảo. Nguyên chủ hỏi hắn vì cái gì cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ngọc Vô Ngân lại nói hắn cùng ai cùng một chỗ là tự do của hắn. Hắn chỉ là cùng nguyên chủ mập mờ, xác thực không có cùng nguyên chủ cùng một chỗ qua, nguyên chủ không lời nào để nói. Nguyên chủ bên trên diễn đàn giải thích mình không phải nam. Tài khoản của nàng không biết bị ai thanh không. Nhưng lọt vào Tam Nguyệt Thanh Hoan thân hữu đoàn nhất trí vây công. Ngọc Vô Ngân cuối cùng mới xuất hiện thay nàng làm chứng, nàng không phải nam. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu. Nguyên chủ chỉ còn lại một cái trống giống hào, cái số này cơ bản xem như phế đi. Ngọc Vô Ngân thái độ, để nguyên chủ rất là thương tâm. Nguyên chủ chỉ có thể từ bỏ cái số này, ai cũng không có nói cho, một lần nữa xin một cái tài khoản. Tất cả mọi người cho là nàng không có chơi cái trò chơi này. Luyện tiểu hào quá trình bên trong, nguyên chủ phát hiện mình hy hữu thời trang, dĩ nhiên xuất hiện Tam Nguyệt Thanh Hoan trên thân. Nguyên chủ xúc động phía dưới, chạy tới chất vấn Tam Nguyệt Thanh Hoan. Tam Nguyệt Thanh Hoan nói mình từ trong tay người khác mua được, nhưng lại không chịu nói là từ ai nơi đó mua được. Cuối cùng Ngọc Vô Ngân ra mặt tìm một người tới, thật là có giao dịch ghi chép. Tam Nguyệt Thanh Hoan bất kể hiềm khích lúc trước, chủ động để nguyên chủ gia nhập đội ngũ, mang nàng luyện cấp. Nhưng mà Tam Nguyệt Thanh Hoan không có hảo tâm như vậy, nàng cố ý tạo nên nguyên chủ tiếp cận Ngọc Vô Ngân dáng vẻ. Thế là tại Tam Nguyệt Thanh Hoan tận lực dưới, nguyên chủ lọt vào các loại xa lánh. Nhưng Tam Nguyệt Thanh Hoan lại một bộ ta tin tưởng ngươi. Ngươi không phải loại người như vậy. Mặc dù ta cùng với Ngọc Vô Ngân, nhưng là ta sẽ không để ý ngươi rộng lượng bộ dáng. Có một lần thành chiến, rõ ràng là Tam Nguyệt Thanh Hoan sai, cuối cùng lại bị đẩy lên nguyên chủ trên thân. Ngọc Vô Ngân nói chuyện riêng nàng, làm cho nàng giúp đỡ. Nguyên chủ đau lòng đồng thời, lại cự không dứt được Ngọc Vô Ngân yêu cầu. Cũng không lâu lắm, diễn đàn lần nữa tuôn ra, nàng câu dẫn Ngọc Vô Ngân sự tình. Tam Nguyệt Thanh Hoan làm người bị hại, đối nàng tiến hành lên án. Tam Nguyệt Thanh Hoan bình thường đối nàng tốt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thế là nguyên chủ liền thành để cho người ta thống hận bên thứ ba. Miệng thế gian sói chảy vàng, nguyên chủ một người nơi nào giải thích qua được bọn họ. Nguyên chủ bị bọn họ làm cho vui buồn thất thường, cuối cùng bởi vì đổ nhào trên bàn nước điện giật bỏ mình. Cái này chết được cũng quá tùy tiện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng. Người không may thời điểm, uống miếng nước đều sẽ nghẹn lại. Sơ tranh, ta chính là cái kia không may người. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rất may mắn, ngươi gặp ta ha ha. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại liền sẽ không tại cách địa phương dù quái này. Liên quan tới đổi mới, ta vẫn luôn đang nói. Chỉ cam đoan rằng sáng đổi mới sẽ không thay đổi. Giữa trưa cùng ban đêm đổi mới nhiều ít, ta không có cam đoan qua. Các ngươi không thể bắt ta quen thuộc đổi mới đến cưỡng ép muốn cầu ta. Quen thuộc là thói quen của ta, không phải là các ngươi yêu cầu tiêu chuẩn của ta. Tự nhận ta đổi mới không hề ít. Một ngày 10.000 chữ ta muốn viết một ngày. Các ngươi nhìn mười mấy phút liền không có. Đừng lại thúc canh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 325 vinh quang đến hạ 2 chương 325. Vinh quang đến hạ 2 sơ tranh hiện tại vị trí thời gian. Đúng lúc là nguyên chủ tài khoản bị thanh không. Sau khi lên mạng phát hiện Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan thành hôn. Sơ tranh sửa sang lại thời gian tuyến. Diễn đàn tuôn ra thiếp mời sơ hề cái số này bị thanh không, cũng có thể là tại tuôn ra thiếp mời trước đó Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thân sơ hề luyện tiểu hào. Tam Nguyệt Thanh Hoan chủ động lấy lòng thiếp mời vạch trần nàng câu dẫn Ngọc Vô Ngân. Tài khoản nguyên chủ chỉ cấp qua Ngọc Vô Ngân. Tài khoản bị thanh không khẳng định cùng Ngọc Vô Ngân có quan hệ. Vậy lần này phản công phải cùng Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan có quan hệ. Trò chơi à? Ta muốn làm thế nào rơi? Tiểu tỷ tỷ không cần làm rơi, xin cố gắng bại ra. Vương giả hào kiên nhẫn nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong nửa giờ, tiêu hết tiền trò chơi 100.000. Tiền đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ tranh. Vương bát đản liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một lát sao? Tới liền bại ra. Tiểu tỷ tỷ. Mục tiêu của chúng ta là bại ra cố gắng bại ra. Sơ tranh giữa lông mày đều là lãnh ý. Ta không có loại này mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Hung cái gì hung mà sơ tranh. Vương bát đản cái này cẩu vật. Sơ tranh ba một cách đem vô tuyến con chuột ngã văng ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, sơ tranh trầm mặc đứng dậy đem con chuột kiếm về thử một chút còn có thể dùng. Trong trò chơi có ba loại tiền tệ: kim tệ, ngân tệ, đồng tệ. Chỉ có kim tệ là cần hiện thực tệ nạp tiền. Tỷ lệ 1 giờ 10 phút. Một khối tiền 10 kim tệ 100.000 tiền trò chơi chính là 10.000 khối. Sơ tranh phát hiện không cần nàng nạp tiền bởi vì vương bát đản là trực tiếp phát đến nàng trong số tài khoản. Nhưng làm vương bát đản lợi hại. 10.000 khối đối với một cái trò chơi tới nói được cho rất lớn một khoản tiền. Nhưng là đối với một ít thổ hào người chơi cũng liền tùy tiện hoa hoa tiểu tiễn. Sơ tranh ấm mở thương thành. Bên trong có thể mua đồ vật thật nhiều. Sơ tranh trước mua cho mình 6 trang chuẩn bị. Chí ít nhìn qua chẳng phải keo kiệt. 10.000 khối vù vù điểm mấy lần liền không có. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong nửa giờ. Thu đủ 6 trang bát phương thần ẩm. Giá cả không là vấn đề. Tiểu tỷ tỷ yên tâm ra giá. sơ tranh. Moa tiểu tỷ tỷ văn minh, cao quý lãnh diễm hình tượng đâu sao có thể bảo nói tục đâu. Sơ tranh lần nữa đem con chuột ngã. Dù sao nơi này không ai, sơ tranh muốn làm sao quẳng liền làm sao quẳng. Mấy phút đồng hồ sau, sơ tranh yên lặng đi đem con chuột kiếm về. Phong vân vô song là một cái cổ phong trò chơi. Trước mắt chỉ có 7 cái nghề nghiệp. Sơ tranh chơi chính là triệu hoán sư, triệu hoán sủng vật cùng mình tác chiến. Nhưng là sủng vật của nàng đã không có. Người cô đơn triệu hoán sư, đáng thương lại bất lực. Nguyên chủ sủng vật là nàng hoa thời gian rất lâu đạt được một cái thần cấp sủng vật. Bởi vì không thể cởi trói, duy vừa biến mất biện pháp chính là để sủng vật tử vong. Sơ tranh đáy lòng thở dài, bắt đầu lục soát bát phương thần ẩm tư liệu. Bát phương thần ẩm bộ này trang bị là kiếm sư trang bị. Cùng với nàng có quan hệ gì à? Bại gia nha. Mặc kệ phù hợp không thích hợp, có thể bại gia liền thích hợp. Vương giả hào lại bắt đầu nói khoác nó bại gia lý luận. Tiểu tỷ tỷ xin ngươi chú ý a, chỉ có nửa giờ đâu, ngươi nhất định phải cùng ta lãng phí thời gian. Sơ tranh, vương bát đản ngươi cái cẩu vật khí khóc. Sơ tranh lôi ra cửa sổ trò chơi kênh thế giới, ba ba đánh chữ. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, hoa a, ngọc vô ngân đại thần đại thủ bút a, hồng bao đều túi nhiều như vậy. Thế giới mỏi mắt chờ mong cảm ơn đại thần trăm năm tốt hợp. Thế giới ta là một con sói. Không phải. Ngươi cũng phong vân bảng đệ nhất. Còn đang hồ điểm ấy hồng bao thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ta phong vân bảng thứ nhất. Cùng ta đoạt hồng bao có quan hệ gì? Ta đệ nhất ta liền không thể nghèo sao? Ai quy định thế giới tuyết tâm? Đại thần hóa thanh hoan 999.999 thế giới đêm hè tiểu hỏa. Kiểu hoa đến chỗ nào rồi thế giới bán dưa bà. Chỉ thấy người mới cười không nghe thấy người cũ khóc. Lúc này Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan đã tại Nguyệt Lão Miếu tiếp nhận sau cùng hồng tuyến. Hai bên thân hữu đều tại không hạn độ soát chúc phúc ngữ, còn có người mua yên hoa thả đầy đất đồ đều là. Thông cáo chúc mừng ngoạn gia Ngọc Vô Ngân cùng người chơi Tam Nguyệt Thanh Hoan vui kết liền cảnh. Từ đây nguyện đến một người tâm. Người già bất tương ly. Thế giới sơ hề thu bát phương thần ẩm, giá cao sơ tranh đầu này thế giới tin tức tản ra thổ hào kim quang. Cần nhân dân tệ gia trì, diện tích che phủ tích cực rộng. Hệ thống thông cáo đều sẽ bị quang mang bao trùm lại. Mặc dù không đến mức hoàn toàn bị ngăn trở. Nhưng bình thường tầm mắt của người đều sẽ bị tản ra thổ hào khí tức tin tức hấp dẫn đi. Thế giới sơ hề thu bát phương thần ẩm, giá cao thế giới sơ hề thu bát phương thần ẩm, giá cao trên thế giới an tính ruột gì xuống tới. Sơ tranh lại quét hai đầu về sau trên thế giới mới có tóc người tin tức. Thế giới nguyên điểm, ta giống như trông thấy sơ hề. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, ta cũng nhìn thấy thế giới ta là một con sói. Phát sáng to thêm đưa đỉnh nhìn không thấy đều là mù. Thế giới bán dưa bà. Chính chủ rốt cuộc lên mạng thế giới phát sáng tiểu manh lô. Sơ hề ngươi cái móc chân đại hán, trang muội tử lừa người ta tình cảm, hiện tại còn dám lên mạng, ngươi cũng không sợ bị mọi người nước bọt chết đuối. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, kỳ thật ta cảm thấy việc này rất dường dị. Sơ hề giải thích một chút thôi, ngươi đến cùng phải hay không nam thế giới sơ hề nữ? Người trong cuộc xuất hiện trên thế giới lập tức sôi trào lên. Sơ tranh tin tức cùng bọn hắn không giống, sẽ phát sáng, mà lại sẽ kéo dài treo ở đỉnh cao nhất. Liền coi như bọn họ soát đến lại nhanh, cũng soát không xong nàng kia một đầu. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, cho nên thật là Ngọc Vô Ngân phách chân. Tam Nguyệt Thanh Hoan tái rồi ngươi thế giới phong vân bảng đệ nhất. Tiểu hỏa, ngươi không cần ngay thẳng như vậy đi. Thế giới trong gió tinh linh, coi như sơ hề là nữ, Ngọc Vô Ngân cũng không cùng sơ hề tại một khối. Không tính là phách chân cái gì à, nàng còn cùng nam nhân khác mập mờ đâu. Thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Sơ hề thu bát phương thần ẩm làm cái gì? Đây không phải kiếm sư trang bị sao? Nàng không dùng được a? Rốt cuộc có người đem chủ đề dẫn tới lúc ban đầu trọng điểm bên trên. Bát phương thần ẩm, Kiếm sư có thể thăng cấp trang bị. Cần thợ rèn rèn đúc. Cả khuấy đồng xuống tới không ít tiền. Hiện tại trò chơi còn không người làm được đâu. Không phải thiếu tiền. Là vật liệu khó tìm. Tỷ lệ thất bại cũng cao. Rất nhiều thổ hào dùng tiền mời người làm đều không có lấy ra. Vật này. Sơ hề một cái triệu hoán sư. Thu tới làm cái gì thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, lão đại không nên khinh thường nói ra ngươi ý nghĩ. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Sơ hề không phải kiếm sư. Nhưng Ngọc Vô Ngân đúng à, các ngươi nói sơ hề có phải là muốn thông qua cái này vãn hồi Ngọc Vô Ngân thế giới nguyên điểm. Thế giới ta là một con sói. Thế giới bán dưa bà. Phi sơ hề nếu là làm như thế. Lão nương xem thường nàng. Một cái số nam nhân có gì tốt thế giới phong vân bảng đệ nhất. Bà ngươi cái này không đúng. Không muốn địa đồ pháo. Ta thật là tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 326 vinh quang đến hạ 3 chương 326. Vinh quang đến hạ 3 thế giới sơ hề. Thu bát phương thần ẩm. Giá cao thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ hề. Ngươi thế giới bên dưới. Ngọc Vô Ngân đột nhiên xuất hiện trên thế giới trong nháy mắt nổ tung tin tức xoát đến nhanh chóng. Mà một chút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ở trên thế giới hỏi. Thế là lại có người bắt đầu phổ cập khoa học. Từ sơ hề bị bảo là nam bắt đầu đến bây giờ Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan thành hôn. Một người nói một câu đều nhanh gặp phải kể chuyện. Sơ tranh bên này cũng tiếp vào một chút nói chuyện riêng trong đó bao quát Ngọc Vô Ngân. Nói chuyện riêng Ngọc Vô Ngân. Sơ hề ngươi đừng như vậy. Ngươi thu bát phương thần ẩm tới làm cái gì. Ngươi đừng lãng phí tiền. Ngọc Vô Ngân không biết có phải hay không là nhìn trên thế giới tin tức. Thật sự cho rằng sơ tranh là cho hắn thu. Dĩ nhiên nói ra không muốn lãng phí tiền loại lời này. Sơ tranh mặt không thay đổi ấm mở bạn tốt liệt biểu. Đem Ngọc Vô Ngân cùng Ngọc Vô Ngân có quan hệ toàn diện kéo đen. Kéo đen người hoàn mỹ, sơ tranh ấm mở còn lại di va te cha. Trừ đem những cái kia. Nhàm chán tin tức gạt đi. Cuối cùng chỉ có một người là đến giao dịch. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Ngươi ra bao nhiêu nói chuyện riêng sơ hề. Ngươi có nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Đồ ta là một cái tiểu hào tô bích cho nàng nhìn. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Ngươi có thể ra đến nhiều ít giá cả thích hợp. Ta có thể cân nhắc bán cho ngươi. Nói chuyện riêng sơ hề, ngươi ra giá. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào, ngươi dự toán nhiều ít à nói chuyện riêng sơ hề, không có dự toán. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Bên kia trầm mặt một hồi. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Chọn bộ giá 50.000 đi. Hiện trong trò chơi còn không có đâu. Trong tay của ta hẳn là bộ thứ nhất. Cái giá tiền này rất công đạo. Nói chuyện riêng sơ hề thành giao. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào tự mình giao dịch. Tiền trò chơi không có sách hiện công năng. Lớn như vậy bút giao dịch người chơi đều chọn tự mình giao dịch. Vương bát đản bên này không có vấn đề. Sơ tranh liền không có vấn đề. Rất nhanh liền cùng ta là một cái tiểu hào giao dịch tốt. Sơ tranh giao dịch thời điểm Ngọc Vô Ngân bên kia đã trước đem hôn lễ cử hành xuống dưới. Vương bát đản đây là trò chơi đúng hay không? Đúng vậy a. Không phải ngay từ đầu liền đánh dấu có sao tiểu tỷ tỷ hỏi cái này làm cái gì? Sơ tranh kích động. Nhưng là nàng nhìn một chút mình hào tâm tình vô cùng phức tạp. Phong vân vô song bây giờ mắc cấp là 100. Nhưng là chân chính đến mắc cấp người chơi còn có hay không? Càng đi về phía sau thì càng khó thăng cấp. Trong trò chơi đẳng cấp cao nhất người chơi cũng mới hơn 80 cấp. Nguyên chủ cái số này có 79. Được cho đẳng cấp cao người chơi. Tăng thêm nàng trang bị cùng sủng vật. Sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Bất quá bây giờ. Cái số này cũng quá phá. Sơ tranh ấm mở thương thành trước cho mình đổi một thân thời trang tốt xấu so kia đồ tân thủ thật đẹp. Sơ tranh mở ra hào tiến về Ngọc Vô Ngân Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thân địa phương. Thế giới tiểu vũ. Ta nhìn thấy sơ hề. Nàng chính hướng hôn lễ hiện trường đi. Ta đi nàng sẽ không là đi đập phá quán a cướp cô dâu hiện tại không kịp. Nhưng là đập phá quán vẫn là có thể. Thế giới ta siêu cấp manh a. Sơ hề mặc trên người thời trang thi phin thật đẹp. Má ơi thế giới ta siêu cấp manh a. Liền Thương Thành mới ra kia khoản thời trang. Đổi thành nhân dân tệ đều tốt hơn mấy ngàn kia khoản thật đẹp đến bảo tạc sơ tranh trên thân thời trang xác thực thật đẹp. Tên gọi Phượng Hoàng Lai Nghi. Nhưng cũng không phải là loại kia thổ hào vàng phối màu. Chỉnh thể hiện lên màu đen. Cấp cao đại khí. Có một loại bá khí cảm giác. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Sơ hề không phải thổ hào người chơi. Nữ nhân là không là tức giận liền bại ra thế giới đêm hè tiểu hỏa. Nàng thật tới rồi thế giới tam nguyệt hạnh hoa. Có xấu hổ hay không? Lúc này còn tới lòe người. Thế giới bán dưa bà. Lòe người đến cùng là ai vậy? Nhà các ngươi thanh hoan cũng dám cao điệu như vậy thành thân. Người ta chính chủ xuất hiện còn không thể muốn cái thuyết pháp thế giới hoa đào tháng 3. Muốn cái gì thuyết pháp vô ngân đại thần lại không có cùng với nàng. Thế giới ta siêu cấp manh a, đến rồi. Lúc này thành thân đội ngũ tại trò chơi trong tiểu lâu, không ít người chơi tụ tập tại phủ cận. Sơ tranh kia thân trang bị rất dễ dàng phân biệt, một chút liền có thể khiến người ta trông thấy. Nhiệm vụ chính tuyến, mời hoàn thành vung tiền như rác thành tựu. Sơ tranh điều khiển nhân vật tay méo một chút, nhân vật hướng bên cạnh sai lệch dưới kém chút đụng vào đồ vật. Ta đi sơ tranh đem nhân vật đoạt cứu trở về. Nhưng là tại còn lại người chơi trong mắt. Sơ tranh tựa như là uống say. Lay động một chút. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trò chơi nhân vật không nhìn thấy điều khiển nhân vật chủ nhân là tâm tình gì. Chúng người chơi trong mắt chỉ thấy cái kia xuyên Phượng Hoàng Lai Nghi nhân vật cao lạnh bá khí đứng vững, không có động tĩnh. Sơ tranh đang cùng Vương Giả Hào nói dóc. Vung tiền như rác thành chính là cái gì đồ chơi vương bát đản cái này cẩu vật rất biết chơi mà sơ tranh nắm con chuột tư thế. Cùng cầm đao giống như. Phong vân vô song trong trò chơi có một cái vung tiền như rác thành tựu, mời tiểu tỷ tỷ đạt thành cái này thành tựu. Sơ tranh. Ta không phải đến bại gia cho nên hiện tại mời tiểu tỷ tỷ bại gia nha. Vương Giả Hào hòa ái dễ gần đạo. Liền biết ngươi không phải đến bại gia cho nên mới cho ngươi phát nhiệm vụ mà chúng ta thế nhưng là bại gia hệ thống. Sao có thể để tiểu tỷ tỷ đi đến đường nghiêng đâu kiên quyết không được giá trị của chúng ta xem không thể bị bóp méo sơ tranh. Sơ tranh không nhìn Vương Giả Hào tiếp tục hướng mặt trước tiểu lâu đi. Chúng người chơi tự động cho nàng nhường ra một con đường. Phủ cận Ngọc Vô Ngân, sơ hề, ngươi đừng làm rộn. Xuyên màu đỏ chót hỉ phục Ngọc Vô Ngân xuất hiện tại rượu cửa lầu. Thế giới sơ hề, náo cái gì? Ngọc Vô Ngân dùng phủ cận kinh, sơ tranh lại trực tiếp hoán đổi đến kinh thế giới. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ hề. Có lời gì? Chúng ta bí mật nói. Ngươi không phải huyên náo khó như vậy có thể sao thế giới sơ hề? Nha. Cách này địa đồ thuộc về và bình địa đồ, không thể bê ca. Nhưng bởi vì thành thân có cướp cô dâu công năng, bởi vì ở đây cho phép người chơi mở đồ sát hình thức. Sơ tranh tại Ngọc Vô Ngân đánh chữ thời điểm. Đột nhiên mở đồ sát hình thức. Một cái kỹ năng đánh tới tiếp lấy bắt đầu ném đạo cụ. Thế giới nguyên điểm đánh nhau. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ta đi hắn là tìm đến Ngọc Vô Ngân phiền phức. Ta còn tưởng rằng nàng muốn tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan xé bước đâu. Thế giới bán dưa bà. Đánh thật hay. Ta ủng hộ thế giới tan họp liền lên tuyến. Má ơi. Sơ hề đạo cụ là bán buôn sao nàng làm sao toàn dùng đạo cụ thế giới phong vân bảng đệ nhất. Bại ra đàn bà thế giới vũ hoa hoa. Nói không chừng là cái móc chân đại hán đâu thế giới tan họp liền lên tuyến. Kia không phải cũng là người có tiền móc chân đại hán. Thế giới. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Liền xem như cái móc chân đại hán chiếu hiện tại điệu bộ này cũng là có tiền móc chân đại hán. Thế giới trong gió tinh linh. Tiền của hắn còn không chừng là thế nào đến. Nói không chừng là lừa gạt đến đây này trang cái gì người giàu có. Vừa rồi lại còn nói muốn thu bát phương thần ẩm. Làm sao không có đến tiếp sau rồi, thế giới ta là một cái tiểu hào. Đã giao dịch. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, đánh mặt nhanh đến mức giống vòi rồng, ha ha ha ha. Thế giới nguyên điểm. Bát phương thần ẩm giá trị ít nhất phải 4-5 vạn, thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Sơ hề là ẩm tàng thổ hào người chơi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 327 vinh quang đến hạ 4 cầu đề cử cầu cất giữ chương 327. Vinh quang đến hạ 4 cầu đề cử cầu cất giữ, ta là một cái tiểu hào đứng ra. Trên thế giới lập tức liền nổ. Dù những cái này người chơi lấy tên ta là một cái tiểu hào, nhưng trong trò chơi thường xuyên hỗn thế giới người đều biết, vị này chính là cái gian thương. Lời hắn nói 90% đều là thật sự. Cho nên sơ hề thật sự cầm tới bát phương thần ẩm. Bát phương thần ẩm à, quan phương thả ra tin tức thời điểm đã tiện sát không ít người. Có thể là bởi vì phí tổn quá cao, đại bộ phận đều chỉ có thể liếm liếm bình phong. Thời gian dài như vậy quá khứ, trong trò chơi đều không ai làm được. Không nghĩ tới ta là một cái tiểu hào, tên gian thương này dĩ nhiên ngầm đâm đâm làm được. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, nàng cầm tới bát phương thần ẩm không phải tìm đến Ngọc Vô Ngân hợp lại a? Thế giới bán dưa bà, ba cái chân cóc khó tìm, ba cái chân nam nhân còn khó tìm, Ngọc Vô Ngân cũng không phải cái gì siêu cấp đại thần. Có gì tốt thế giới đêm hè tiểu hỏa? Bán dưa bà, ngươi đối với Ngọc Vô Ngân đại thần cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan ý kiến rất lớn nha. Thế giới bán dưa bà, ha ha. Trên thế giới soát đến náo nhiệt. Sơ tranh bên kia cũng đã có náo nhiệt. Sơ tranh soát đạo cổ đấu pháp, để Ngọc Vô Ngân rất là bị động. Cho dù hắn đẳng cấp cao hơn sơ tranh, trang bị so sơ tranh tốt, không chịu nổi sơ tranh cái này không cần tiền đạo cổ đập loạn. Đạo cổ đền bù sơ tranh trang bị vấn đề, tăng thêm lần thứ nhất chơi cái trò chơi này, dẫn đến nàng thao tác không phải rất quen thuộc. Ngọc Vô Ngân cơ hội phản kích cũng không ít. Nhưng theo sơ tranh quen thuộc trò chơi, phát động kỹ năng càng ngày càng trôi chảy, đạo cụ cùng kỹ năng có thể không có khe hở dính liền bên trên. Ngọc Vô Ngân máu liền bắt đầu vù vù rơi. Người chơi Ngọc Vô Ngân tử vong, sơ tranh nhìn màn ảnh nhảy ra nhắc nhở, cấp tốc cho Ngọc Vô Ngân thi thể dùng tới đạo cụ, để hắn không phục sinh được. Thế giới phong vân bảng đệ nhất chết rồi, thế giới nguyên điểm Ngọc Vô Ngân đại thần chết rồi. Thế giới ta là một con sói. Đây là bị đạo cổ đập chết rồi còn định thi. Quá độc ác a, thế giới ta siêu cấp manh a. Cho nên đắc tội ai đều không nên đắc tội nữ nhân chúng ta. Biết sợ rồi sao? Tam Nguyệt Thanh Hoan từ trong đám người lao ra, muốn phục sinh Ngọc Vô Ngân. Kết quả phát hiện không phục sinh được. Phụ cận Tam Nguyệt Thanh Hoan, sơ hề, ngươi không muốn như vậy. Tam Nguyệt Thanh Hoan ngắn gọn mấy chữ, rõ ràng cũng không có cái gì đặc biệt, có thể cho người cảm giác chính là 10 phần ủy khuất. Thế giới sơ hề, ta như thế nào nàng thế nào mà ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng quá phận. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa, sơ hề cá nhân ngươi yêu ngươi có bệnh a, Vô Ngân đại thần lại không có cùng với ngươi, ngươi có cái gì mặt đến náo, ngươi còn đem mình làm cái nhân vật rồi. Tam Nguyệt Thanh Hoan thân hữu nhảy ra, cường điệu chỉ ra Ngọc Vô Ngân không có cùng với nàng. Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng với Ngọc Vô Ngân không có vấn đề. Thế giới hoa đào tháng 3. Liền là nam hay nữ đều còn không rõ ràng lắm. Ngươi lừa gạt đại thần sự tình, còn không có tìm ngươi tính. Sổ sách ngươi còn dám mình nhảy ra. Thế giới sơ hề, ta là nam hay là nữ, Ngọc Vô Ngân rõ ràng nhất. Thế giới sơ hề, Ngọc Vô Ngân ngươi cứ nói đi. Ngọc Vô Ngân mặc dù tử vong nhưng còn có thể phát tin tức. Thế giới Ngọc Vô Ngân, sơ hề, ngươi đừng làm rộn, nhiều người như vậy, chúng ta bí mật nói không được sao. Ngọc Vô Ngân trực tiếp tránh đi vấn đề này. Thế giới sơ hề, vấn đề của ta rất khó trả lời. Trên thế giới lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sơ tranh phát ra ánh sáng tin tức treo ở phía trên. Ngọc Vô Ngân trước mặt nhiều người như vậy, mình lại không thể phục sinh, không thể hạ tuyến. Thế giới Ngọc Vô Ngân, sơ hề, ta và ngươi nói chuyện riêng đàm, ngươi đem tử sổ đen lôi ra tới. Thế giới sơ hề, ta có phải là nữ, là, không phải. Sơ tranh không có quá nhiều. Nàng xuyên phượng hoàng lai nghi thời trang, đứng ở trong đám người, rất có vài phần uy nghi. Thế giới Ngọc Vô Ngân, vâng. Ngọc Vô Ngân không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đem chữ đánh lên đi. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan. Sơ hề muội muội. Cái kia thiếp mời không biết là ai loạn phát. Trên mạng sự tình vốn chính là thêu dệt vô cớ. Ngươi không nên tin. Ta cùng với Vô Ngân, để ngươi không dễ chịu, ta thật sự rất xin lỗi. Thế giới Ngọc Vô Ngân Thanh Hoan, không có quan hệ gì với ngươi. Sơ hề, ta cùng Thanh Hoan là thật tâm thích, trước kia cùng với ngươi thời điểm, ta chỉ là đem ngươi trở thành muội muội. Thế giới bán dưa bà. Ha ha, ta liền biết. Cũng không biết vì cái gì cái kia thiếp mời lúc đi ra. Ngọc Vô Ngân đại thần làm sao không ra là sơ hề chứng minh. Ngọc Vô Ngân nhìn xem trên thế giới tin tức, ẩm ẩm có chút đau đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này một mực rất nghe hắn lời nói nữ hài tử, làm sao bỗng nhiên trở nên cường thế như vậy. Thế giới phát sáng tiểu manh lô. Coi như nàng là nữ. Nàng ngày hôm nay cũng không có lập trường đến náo a, người ta đại thần lại không có cùng với nàng qua. Nàng có lập trường gì đến náo thế giới mỗi ngày có tin mừng. Mặc dù xem không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là ta muốn nổi bọt. Thế giới lộ. Cho nên sơ hề là nữ hài tử, nhưng là Vô Ngân cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan, xác thực cũng không có vấn đề gì. Sơ hề ngươi liền đừng làm rộn. Trên thế giới có người bắt đầu khuyên. Trò chơi hôn lễ mặc dù không phải thật sự, nhưng cũng là hôn lễ. Thế giới sơ hề. Ta trang bị. Ngọc Vô Ngân ngươi không có ý định cùng ta giải thích xuống sao thế giới Ngọc Vô Ngân. Cái gì trang bị thế giới sơ hề. Ta hào bên trong tất cả mọi thứ đều bị người thanh không. Tài khoản mật mã. Chỉ có ngươi biết. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Việc này ta không biết. Sơ hề ngươi bị trộm số sao Ngọc Vô Ngân trong lời nói tràn đầy vô tội. Trên thế giới người tựa hồ lúc này mới phát hiện sơ tranh hào không thích hợp. Trên người nàng chỉ có bộ kia thời trang. Liền sủng vật cột đều giống. Công bố ra sức chiến đấu giá trị càng là thẳng tắp hạ xuống. Cái này tình huống như thế nào thế giới sơ hề biết ngươi sẽ không thừa nhận, không quan trọng. Sơ tranh lười nhắc cùng bọn hắn nói dóc. Trước chơi chết giải hạ giận lại nói thế giới sơ hề. Nhất trước giết chết Tam Nguyệt Thanh Hoan có thể tại ta chỗ này nhận lấy 10.000 vàng. 10.000 vàng chuyển đổi tới liền lúc trước tiền mặt. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ hề Ngọc Vô Ngân tin tức rất nhanh bị soát đi lên. Người chơi đối với Tam Nguyệt Thanh Hoan nhìn chằm chằm. Giết chết nàng chính là 1.000 khối. Trong trò chơi giết người không có gì gánh nặng trong lòng. Ngọc Vô Ngân còn bị sơ tranh định. Thế là Tam Nguyệt Thanh Hoan liền khác nào bị tài lang hổ báo để mắt tới bé thỏ trắng. Lộ ra bất lực vừa đáng thương. Sơ tranh che đẩy lại những cái kia xào xào nháo nháo tin tức. Bắt đầu suy nghĩ nàng nên như thế nào mới có thể hoàn thành vương bát đản nhiệm vụ. Vung tiền như rác thành tựu. Nàng căn bản không có tại thành tựu nơi đó phát hiện có cái này. Cái này muốn làm sao hoàn thành sơ tranh ấm mở tài liệu mình. Phát hiện số dư còn lại nơi đó chỉ còn lại một chuỗi con số không. Sơ tranh. Vương bát đản lúc nào cho nàng hướng nhiều như vậy số không. Công ty Game không sẽ phát hiện gì thường sao sơ tranh ấm mở báo cáo. Lưu loát đem mình báo cáo. Công ty Game rất nhanh phản hồi chính quy con đường nạp tiền, không vi quy thao tác. Tiểu tỷ tỷ mình báo cáo mình. Cái này lẳng lơ thao tác. Ta cũng là phục tức giận xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 328 vinh quang đến hạ năm chương 328. Vinh quang đến hạ năm thông cáo người chơi sơ hề thắp sáng phúc tinh cao chiếu. Sắp ngẫu nhiên rơi xuống phúc túi. Nữ sinh lưới ngô ven ne Tam Nguyệt Thanh Hoan bị người vây công thời điểm một cái tin đột nhiên đụng tới. Tiếp lấy bầu trời bắt đầu xuất hiện phúc túi chậm rãi bay xuống. Người chơi điểm kích phúc túi, vận khí tốt có thể thu hoạch được vật phẩm cùng kim tệ. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Đây là vật gì thế giới ta siêu cấp manh a. Lão đại không biết sao thế giới ta là một con sói. Hắn nghèo. Khẳng định chưa thấy qua. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Nói đến cùng các ngươi gặp qua. Đây là cái gì a, thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Tới tới tới. Mời đi theo chỉ huy của ta. Xin mọi người ấm mở cửa hàng. Lại điểm kích đạo cụ. Sau đó điểm kích đạo cụ phân loại cách khác. Một mực về sau lật đúng lật đến cuối cùng các ngươi liền sẽ nhìn thấy. Nhân dân tệ chi quang thông cáo người chơi sơ hề thắp sáng nhà nhà đốt đèn, sắp ngẫu nhiên rơi xuống khổng minh đăng. Thông cáo người chơi sơ hề thắp sáng kim ngọc mãn đường, sắp ngẫu nhiên rơi xuống cả sảnh đường màu. Thông cáo người chơi. Trong trò chơi có một ít đạo cụ chỉ thích hợp thưởng thức, so như pháo hoa giải lụa màu cánh hoa cái này. Sau đó chính là loại này tấn cấp phiên bản tỉ như sơ tranh lúc này bại những thứ này. Loại này đồ vật sẽ rơi xuống đồ vật. Rớt xuống đồ vật, người chơi nhặt sau có cơ hội thu hoạch được kim tệ. Nhưng cái giá tiền này, phúc tinh cao chiếu 100.000 vàng tương đương nhân dân tệ 10.000 khối. Nhà nhà đốt đèn 20.000 không vàng tương đương nhân dân tệ 20.000 khối. Kim ngọc mãn đường 50.000 không vàng tương đương nhân dân tệ 50.000 khối. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Má ơi! Đây đều là tiền thế giới đêm hè tiểu hỏa. Cho nên sơ hề đây là bị kích thích đến. Sau đó bắt đầu bại ra rồi thế giới tan học liền lên tuyến. Ta liền muốn biết. Sơ hề tiểu tỷ tỷ là ở nơi đó lừa gạt tiền. Nhập hành cần gì quá trình. Xin mang ta một cái. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, đầu tiên ngươi phải là cái nữ. Thế giới tan học liền lên tuyến. Ta có thể mở nữ hào thế giới ta siêu cấp manh a. Thổ hào kết giao bằng hữu sao ta không ngại ngươi là nữ hài tử đâu thế giới ta là một con sói. Trên lầu lăn. Nữ xem náo nhiệt gì. Chúng ta độc thân nam nhân đều còn không có đối tượng đâu thế giới tiểu khả ái bản nhân. Chỉ có ta một người cảm thấy. Sơ hề đây là tại chúc mừng Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng Ngọc Vô Ngân bị giết sao thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ngươi cẩn thận rồi. Cẩn thận bị diệt khẩu. Thế giới ta là một con sói. Ngươi cẩn thận rồi. Cẩn thận bị diệt khẩu một thế giới tan học liền lên tuyến. Ngươi cẩn thận rồi. Cẩn thận bị diệt khẩu hai thế giới tiểu khả ái bản nhân. Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng Ngọc Vô Ngân lúc này đều nằm trên mặt đất. Nhìn xem đầy trời bay xuống đồ vật tâm tình vô cùng phức tạp. Sơ tranh như vậy hành động. Có thể không phải liền là tại chúc mừng sao thông cáo trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên kim tan hết còn phục tới. Chúc mừng ngoạn gia sơ hề đạt thành thành tựu vung tiền như rác. Sơ tranh buông ra con chuột, lắc lắc tay. Thế giới chạm đến ánh nắng. Vung tiền như rác là cái gì thành tựu còn toàn bộ server thông cáo ngưu bức như vậy thế giới thời gian. Tình trường thất ý liền bại ra sao thế giới nguyên điểm. Ta muốn biết sơ hề vừa rồi bỏ ra bao nhiêu tiền. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, một thế giới ta là một cái tiểu hào, 200.000. 200.000 tiền trò chơi á nhất định là tiền trò chơi. Thế giới ta là một cái tiểu hào, nhân dân tệ. Ta là một cách tiểu hào phi thường chi kỷ bổ sung một câu. Thế giới nguyên điểm. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Cách này vài phút liền tiêu hết 200.000. Sơ hề là trúng số độc đắc sao trong trò chơi thổ hào người chơi cũng không ít. Nhưng người ta kia là hoa tại trang bị bên trên. Giống phá của như vậy. Bọn họ còn chưa thấy qua. Lênh canh sơ tranh nghe thấy mặt ngoài có người nhấn chuông cửa. Nguyên chủ cùng cha mẹ ở. Nhưng là bọn họ lâu dài đi công tác. Có đôi khi một tháng đều gặp không lên một mặt. Cho nên nơi này và nguyên chủ sống một mình không có gì khác biệt. Lúc này đến nhấn chuông cửa hẳn là Ngọc Vô Ngân. Sơ tranh không muốn đi mở cửa. Nhưng này chuông cửa vang lên cách không nghe. Sơ tranh ngồi trong chốc lát mở cửa phòng ra ngoài. Leng canh chuông cửa còn đang vang lên không ngừng. Sơ tranh mở cửa phòng. Đứng ở phía ngoài cái cao lớn nam sinh. Khuôn mặt tuấn giật. Hiên ngang khí vũ. Dương quang xuất khí đại soái ca một viên. Ứng trạch. Sơ tranh trong đầu nhảy ra tên của người này. Ứng trạch gặp sơ tranh mở cửa. Lập tức nói. Sơ tranh. ngươi chuyện gì xảy ra tại trò chơi tiêu nhiều tiền như vậy? Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy, hoa tiền của ngươi rồi? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, đem Ứng Trạch chèn họng dưới. Hắn ngược lại lại lo lắng hỏi, thúc thúc a di biết sao, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có chuyện gì? Ứng Trạch đáy lòng có chút cổ quái. Hắn cùng nữ sinh này gặp qua mấy mặt, còn ăn cơm xong, bình thường ngẫu nhiên cũng thông điện thoại. Nàng không phải như vậy. Ứng Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt thành khẩn giải thích, Sơ Tranh, ta cùng Thanh Hoan chỉ là trong trò chơi bạn bè, ngươi chớ để ý, ta quan tâm nhất vẫn là ngươi. Sơ Tranh, chà, cha nam sao mới vừa rồi còn cùng người ta ăn ăn ái ái, chuyển cách đầu liền đến cùng nàng nói, quan tâm nhất vẫn là ngươi cha nam sống nguyên. Chủ cũng không có gặp gỡ việc này, có thể là bởi vì Sơ Tranh thay đổi sự tình tiến triển. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn một chút, đột nhiên quay người trở về, rút ra trên bàn dao gọt trái cây, quay lại tới, Sơ Tranh ngươi làm gì? Ứng Trạch dọa đến lui về sau. Dao gọt trái cây tại Ứng Trạch hoảng sợ trong tầm mắt trực tiếp đâm về hắn. Ứng Trạch bị cách này biến cố hù đến, thân thể đột nhiên không cách nào động đậy. Sơ Tranh từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi sắc mặt, nhìn xem Ứng Trạch sợ hãi đổ xuống. Kít thanh âm rất nhỏ từ đối diện vang lên. Sơ Tranh ngước mắt đối đầu một đôi kinh hoàng mắt. Kia là một đôi xanh thắm con ngươi, xinh đẹp trong suốt. Sơ Tranh còn không thấy rõ mặt, cửa đối diện liền khép lại. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Vương giả hào âm thanh âm vang lên, Sơ Tranh trước mắt hình tượng dần dần tối xuống. Sơ Tranh ngươi làm gì? Ứng Trạch hoảng sợ mặt ánh vào Sơ Tranh trong tầm mắt. Kéo ngược lại một lần. Sơ Tranh cũng không có chút nào không có hỗn loạn. Chấn định giơ đao lên. Ngươi còn dám đến ta nơi này? Ta chơi chết ngươi. Nữ sinh mặt không biểu tình, đáy mắt bình tĩnh lãnh đạm, giống như bao hàm một tầng miếng băng mỏng. Trên người nàng lộ ra hung hãn lạnh lùng, để cho người ta không hoài nghi chút nào, nàng thật sự có thể nói được làm được. Sơ, cút, ai phải nghe ngươi thứ cặn bã nam mù tất tất. Ứng Trạch nhìn xem Sơ Tranh đao trong tay, lý trí chọn rời đi. Sơ Tranh để đao xuống, hướng đối diện nhà nào nhìn lại. Cửa mở ra một đường nhỏ, nhưng Sơ Tranh cũng không có trông thấy kéo ngược lại trước cặp mắt kia. Sơ Tranh lui trở về phòng, đóng cửa lại. Nàng từ cửa kính hướng mặt ngoài nhìn. Cửa đối diện mở ra, một bóng người từ bên trong ra. Màu xám vệ áo mũ đội ở trên đầu, mang theo khẩu trang cùng kính râm. Khỏa thành dạng này. Cái này mẹ nó là biến thái sao? Điểm kích nơi đây tiến vào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 329 vinh quang đến hạ 6 chương 329. Vinh quang đến hạ 6 Sơ Tranh trở lại trước máy vi tính. Trên thế giới còn đang thảo luận nàng bại ra 200.000 sự tình. Sơ Tranh hờ hứng nghĩ cái này tính là gì, vương bát đàn đằng sau có thể lóe mù mắt của các ngươi. Thật là phiền. Tiểu tỷ tỷ, xin cố gắng luyện cấp đâu. Vì sao? Ta muốn làm đầu cá muối không được sao? Ngươi bại ra còn quản ta luyện cấp không luyện cấp. Đầu óc ngươi bên trong nước vào rồi. Ta liền nhắc nhở một chút. Vì cái gì liền oán ta? Ta làm sai chỗ nào? Ta còn không phải là vì chào ngươi? Vương giả hào tức giận đến không thể khống chế mình. Không thể chơi chết túc chủ. Muốn đối túc chủ có kiên nhẫn. Phải làm một cái có lễ phép có tố chất hệ thống. Sơ Tranh co quắp trên ghế. Hoàn toàn không muốn động. Vương giả hào cũng không dám lại nói, sợ bị Sơ Tranh oán. Tiểu tỷ tỷ hung, nó rất sợ hãi. Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị kỹ càng tốt làm một con cá muối thời điểm, đột nhiên có người nói chuyện riêng nàng. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Hắc tiểu tỷ tỷ bát phương thần ẩm thật sự tại ngươi nơi này sao? Phong vân bảng đệ nhất. Trước đó ở trên thế giới phi thường sinh động một cách người chơi. Sơ Tranh ấm mở trò chơi phong vân bảng. Phong vân bảng là dựa theo đẳng cấp cùng sức chiến đấu xếp hạng. Hạng nhất phong vân bảng đệ nhất. Thật đúng là Muốn hay không điểm mặt chơi cái trò chơi đều không biết xấu hổ như vậy sao, vạn nhất mất kia nhiều mất mặt a. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ăn. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ. Tên ngươi làm sao mập sự tình nha. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Không biết. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Phong vân bảng đệ nhất bên kia đoán chừng bị nghẹn trong chốc lát, một hồi lâu mới đánh chữ tới. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ. Bát phương thần ẩm ngươi bán không. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Không bán. Bán không thể nào. Đời này cũng không thể bán. Muốn ta kiếm tiền đều là ma dược. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Không phải. Tiểu tỷ tỷ. Một mình ngươi triệu hoán sư. Giữ lại bát phương thần ẩm cũng vô dụng nha. Tốt như vậy không tốt. Ta dùng một con thần sủng cùng ngươi trao đổi. Nếu là không đủ, ta có thể thêm tiền. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi không phải nghèo. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Khù khù khù. Kia cái gì? Làm người phải khiêm tốn. Phong vân vô song cái trò chơi này thú vị là thú vị, nhưng cũng là một cái háo tiền trò chơi. Có thể leo lên phong vân bảng thứ nhất, không có đầu nhập tiền là không thể nào. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ được hay không nha. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Không phong vân bảng đệ nhất không có chút nào thân là đại lão thận trọng. Quấn lấy sơ tranh một hồi lâu. Sơ tranh đem hắn kéo vào sổ đen mới tính yên tĩnh. Nhưng phong vân bảng chỉ là cái thứ nhất. Trong trò chơi ẩn tàng thổ hào người chơi không ít. Còn có người đoán chừng nghĩ đổi tay lại bán một lần. Dù sao bát phương thần ẩm toàn bộ phục chỉ có một bộ, tăng giá trị không gian vẫn có. Sơ tranh đem nói chuyện riêng quan bế, cuối cùng dứt khoát hạ du kịch. Sơ tranh giữa trưa ngày thứ hai rời giường. Tại vương giả hào nghĩ linh tinh dưới. Bất đắc dĩ bật máy tính lên đăng nhập trò chơi. Trên thế giới cắm ngộn đánh khoa, vô cùng náo nhiệt. Phong vân bảng đệ nhất nằm ở trong. Vị này đại lão không cố gắng thăng cấp, cũng không sợ bị người khác. Sơ tranh lần nữa nhìn một chút phong vân bảng. Ngọc vô ngân xếp tại thứ 5, xác thực được xưng tụng một tiếng đại thần. Sơ tranh ấm mở phục vụ khách hàng. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Ta nghĩ cha ta cái này tài khoản cùng tài khoản của người khác đăng lục qua địa chỉ IP. Muốn mạo xưng bao nhiêu tiền hệ thống nhị nhị hay. Hệ thống nhị nhị hay. Hết sức xin lỗi đâu. Ngày chúng ta có thể giúp ngài tra. Nhưng là còn lại người chơi chúng ta không thể tra. Chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ người chơi tư ẩn. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất, nha. Hệ thống nhị nhị hay. Là đây này. Ngài còn có vấn đề gì không. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Nếu như ta cho ngươi 1 triệu ngươi sẽ giúp ta tra sao. Hệ thống nhị nhị hay. Ngài không muốn nói đùa. Ta là có đạo đức nghề nghiệp. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. A, ta cũng không có nhiều như vậy. Hệ thống nhị nhị hay. Xin hỏi ngài còn có vấn đề gì không. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Có ngươi cũng không giải quyết được. Phục vụ khách hàng rất là im lặng. Người này là đến vui đùa hắn chơi sao. Sơ tranh đóng lại đối thoại giao diện. Vừa nhấc mắt liền thấy ở trên thế giới nhảy nhót phong vân bảng đệ nhất. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, đem phong vân bảng đệ nhất từ sổ đen lôi ra tới. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi biết hacker sao. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. À, thế giới ngươi tích tích một chút. Đệ nhất đột nhiên rên gì. Là bị người sao rồi. Thế giới ta là một con sói. Đừng nói như vậy. Đệ nhất còn không đến mức nghèo đạt được bán nhục thể. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, tất cả mọi người nghèo, tương tiên hà thái cấp. Phong vân bảng lần thứ nhất phục xong, lập tức hoán đổi đến nói chuyện riêng giao diện. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi cuối cùng đem ta từ sổ đen phóng xuất. Ngươi biết ta một người ở bên trong có bao nhiêu tịch mịch nhàm chán sao. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Đồ phong vân bảng đệ nhất nhìn thấy xin sốt bên trên một dải sổ đen. Tâm tình rất là phức tạp. Nàng đây là nói với mình. Hắn tuyệt không tịch mịch nhàm chán sao. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ tìm ta làm gì nha. Là muốn bán ta bát phương thần ẩm sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Nhìn ghi chép, ta đều đánh qua một lần, mang tính lựa chọn nhìn không thấy còn là thế nào nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Phong vân bảng đem tin tức trượt đi lên, nhìn thấy lúc ban đầu kia cái tin. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nhận biết a, tiểu tỷ tỷ muốn làm gì nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Bát phương thần ẩm cho ngươi. Cho ta phương thức liên lạc. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Bát phương thần ẩm phương thức liên lạc phong vân bảng đệ nhất bị cái này đẳng thức dọa sợ. Tiểu tỷ tỷ đây là thật hào a nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Không phải. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn làm gì a nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Đổi hay không nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Đổi không đổi là ngớ ngẩn nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Trong trò chơi ít khương lương cái kia. Ngươi lục soát chính là. Nếu là hắn không thêm người. Ngươi liền ghi chú tên của ta. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Tên ngươi là cái gì nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ha ha ha tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao nghiêm túc phải có điểm đáng yêu đâu nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi tìm hacker làm gì nha tin tức gửi đi thất bại phong vân bảng đệ nhất kém chút một ngụm nước nôn ở trên màn ảnh. Hắn lại bị kéo đen bát phương thần ẩm còn không cho hắn đâu hắn đây là bị lừa sao thế giới phong vân bảng đệ nhất. À, thế giới lấm ta lấm tấm. Đại lão thế nào đúng không rớt cấp rồi ngươi đệ nhất bảo tỏa giữ không được thế giới bán dưa bà. Nói không chừng là bị người cho o út. Tại su. Thế giới ta siêu cấp manh a ha ha ha đệ nhất khẳng định là phía dưới cái kia ta cược một cây dưa leo. Thế giới một cây dưa leo. Vì sao muốn cược ta thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ta bị lừa thế giới bán dưa bà. Ai có thể lừa ngươi nha ngươi không phải tự xưng trí thông minh tăng cao mỹ thiếu niên sao thế giới một cây dưa leo. Lão đại bị lừa thân rồi thế giới phong vân bảng đệ nhất. Các ngươi đám người này làm sao lại nhìn chằm. Chằm thân thể của ta nông cạn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 33 chương 330 vinh quang đến hạ 7 chương 330. Vinh quang đến hạ 7 thế giới phong vân bảng đệ nhất. Thế giới ta siêu cấp manh à. Ta nhìn lão đại không phải là bị lừa gạt thân. Là điên rồi. Thông cáo thiên hạ phong vân ra chúc ta. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười chúc mừng ngoạn gia phong vân bảng đệ nhất thu hoạch được bát phương thần ẩm. Thế giới. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ha ha ha ha ha. Thế giới một cây dưa leo. Lão đại ngươi có phải hay không là cùng cái kia sơ hề làm cái gì nhận không ra người bi giao dịch a thế giới lấm ta lấm tấm. Cùng hỏi. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, không có, chớ nói lung tung. Thế giới ta là một con sói. Đây là ai lão đại ngươi thất lạc nhiều năm thân nhân thế giới ta siêu cấp manh a. Giống như là sơ hề. Chúng người chơi ấm mở tư liệu. Trông thấy kia thân quen thuộc thời trang. Có thể không phải liền là hôm qua bại ra sơ hề a. Chuyện ngày hôm qua. Mọi người đã nhanh không nhớ rõ Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Chỉ nhớ rõ sơ tranh bại ra cử chỉ hào phóng. Thế giới một cây dưa leo cho nên đây là tình nhân tên đều đã vận dụng thế giới thần hào bảng đệ nhất. Không phải. Thế giới bán dưa bà. Trên thế giới nam nhân nhiều như vậy. Sơ hề ngươi có cái gì nghĩ không ra coi như ngươi nghĩ tìm người khí Ngọc Vô Ngân cũng không cần tìm hắn a hắn trừ đẳng cấp cao điểm. Còn có cái gì có thể lấy chỗ thế giới ta siêu cấp manh a. Đúng vậy a đúng vậy a. Tại sao muốn tuyển lão đại đâu ta cũng có thể thế giới phong vân bảng đệ nhất. Không phải. Ta làm sao không được các ngươi có ý tứ gì a tốt xấu cũng ta là lão đại đi phong vân bảng đệ nhất ở trên thế giới một trận loạn pha trộn. Sơ tranh không nói gì thêm tìm ra phong vân bảng đệ nhất cho ít. Đối phương không ăn lai. Sơ tranh thử xuống nói chuyện riêng. Đối phương thiết chí không là bạn tốt không cách nào nói chuyện phiếm. Nàng chỉ có thể xin tăng thêm bạn tốt. Nhưng mà bất quá 3 giây nàng liền bị cự tuyệt. Giây cử sơ cho tới bây giờ chỉ có ta cự tuyệt người khác tranh. không phải không ăn lai sao ẩm thân làm gì phong vân bảng đệ nhất rất có dự kiến trước nha. Sơ tranh đem phong vân bảng đệ nhất danh tự ghi chú bên trên, lần nữa đưa ra xin. Người chơi Khương Lương thông qua ngài hảo hữu xin nói chuyện riêng giao diện trực tiếp nhảy ra. Sơ tranh ánh mắt vừa đảo qua kia một hàng chữ. Đối phương liền phát tới một cái tin. Nói chuyện riêng Khương Lương. Làm gì ta bề bộn nhiều việc nói ngắn gọn chớ cùng ta nói mò liền cái dấu chấm câu đều không có. Trong câu chữ giống như đều lộ ra ta bề bộn nhiều việc. Ngươi có chuyện mau nói. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi là hacker đối diện có gần một phút đồng hồ mới về tin tức. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi muốn làm gì nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất trộm cái hào. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta còn không có thiếu tiền đến nước này, loại sự tình này ta không làm. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, muốn bao nhiêu tiền. Nói chuyện riêng Khương Lương, không phải vấn đề tiền, nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, bao nhiêu tiền ngươi nói. Nói chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương đem sơ tranh cho kéo đen. Thiên đạo tốt luôn hồi thương thiên bỏ qua cho ai. Báo ứng tới giống vòi rồng đồng dạng nhanh. Vương bát đản ngươi nhìn đây không phải có tiền làm không được sự tình sao sơ tranh lập tức cho vương bát đản làm án lệ. Cái này cũng không phải ta tuyên bố nhiệm vụ có quan hệ gì với ta vương giả hào giả chết. Áp long cốc. Đỉnh lấy Khương Lương cầm sư bị mấy cái người chơi vây quanh. Khương Lương là cầm sư, bạch y tung bay, giống như trích tiên. Cho dù là cái nhân vật trò chơi, cũng cho người một loại không giống thì giác cảm giác. Phủ cận huyến ảnh trục phong. Khương Lương hôm qua ngươi vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta phủ cận Khương Lương. Xem các ngươi khó chịu. Phủ cận miêu sát. Cỏ chúng ta trêu chọc ngươi rồi mẹ. Chúng ta thật vất vả thủ đến bốt. Cũng là bởi vì ngươi hết rồi phủ cận Khương Lương. Kia rất xin lỗi rồi. Giọng điệu này có thể không nhìn ra có cái gì thật có lỗi địa phương. Phủ cận huyến ảnh trục phong, Khương Lương ngươi đừng tưởng rằng ngươi BK cao minh, chúng ta liền sợ ngươi. Phủ cận Khương Lương, hôm qua ta có thể giết các ngươi ngày hôm nay cũng có thể giết các ngươi. Khương Lương câu nói này đem ở đây mấy người triệt để chọc giận, mở ra kỹ năng liền xông tới. Thế giới bán dưa bà, bát quái, Khương Lương tại át long cốc bị người vây đánh. Thế giới nguyên điểm quanh hắn ở người khác thế giới bán dưa bà, không là, là Khương Lương bị người vây đánh. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, không có khả năng, ngươi cái này tình báo giả. Thế giới ta siêu cấp manh à. Cái kia tai họa có thể bị người vây đánh thế giới tan họp liền lên tuyến. Hắn bị người vây đánh rất bình thường a. Liền hắn kia phách lối cuồng vọng dạng. Là người đều muốn đánh hắn thế giới bán dưa bà. Để nhất ngươi lại không đến cứu người. Khương Lương cũng bị người vây đánh đánh chết. Phong vân bảng đệ nhất đuổi tới áp long cốc thời điểm Khương Lương đang nằm trên mặt đất. Mấy cái người chơi đứng tại hắn bên cạnh thi thể. Phong vân bảng đệ nhất trước hết nhất trông thấy lại là đứng tại cách đó không xa sơ tranh. Sơ tranh yêu nguyên xuyên phượng hoàng lai nghi thời trang. Đứng tại trên một tảng đá. Lấy hai tay vòng ngực tư thế. Cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới. Tư thế kia cùng đế vương tuần tra lãnh địa của mình giống như. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Chuyện gì xảy ra phong vân bảng đệ nhất nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng Khương Lương cái kia nữ đột nhiên xuất hiện. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Vậy ngươi cũng không nên bị người vây đánh a phong vân bảng đôi thứ nhất Khương Lương vẫn rất có lòng tin. Nói chuyện riêng Khương Lương, nàng dùng đạo cổ ta không có chú ý. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nàng không phải tìm ngươi có chuyện gì sao các ngươi làm sao biến thành như bây giờ rồi nói chuyện riêng Khương Lương. Nàng để cho ta đi trộm hào đây là vũ nhục ai vậy nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Kiếm tiền là được thôi. Nàng rất có tiền. Ngươi. Nói chuyện riêng Khương Lương thấp như vậy cấp thao tác ta không làm. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Cho nên nàng liền động thủ phong vân bảng đệ nhất không biết vì sao. Cảm thấy đây là nữ sinh kia có thể làm ra sự tình. Phong Vân bảng đệ nhất bên này Hòa Khương Lạnh giao lưu xong, lục tục người chơi cũng đuổi tới. Áp Long Cốc người chơi tụ tập, phủ cận kinh mười phần náo nhiệt, tin tức xoát đến làm cho người hoa mắt. Đại bộ phận đều là chúc mừng Khương Lương bị người vây đánh, cái này một chuyện mừng lớn. Khương Lương người này trong trò chơi phách lối cuồng vọng, mà lại có đôi khi còn thích khiêu khích người. Không có chọc hắn, hắn cũng có thể đánh người đánh nhau. Mấu chốt là Khương Lương lâu dài chiếm lấy BK bảng hạng nhất. Phong Vân bảng cũng xếp hạng thứ 10. Thứ tự 10 phần không ổn định. Có đôi khi có thể xông vào trước 3. Có đôi khi lại khó khăn lắm dán tại trước 10 cái đuôi bên trên. Nhưng là người ta chính là không có rơi từng đi ra ngoài. Bị Khương Lương trêu vào người, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, cuối cùng chỉ có thể thụ đầy bụng tức giận. Hiện tại Khương Lương bị người vây đánh, đã từng kẻ thù nhóm, có thể không cao hứng a. Phủ cận bất diệt thần thoại. Các ngươi ai là dược sư? Đem người kéo lên. Ta muốn chơi chết hắn. Phủ cận miêu sát. Không được. Hắn bị đình thi. Phủ cận bất diệt thần thoại, ai làm có tiền thiêu đến hoảng loại này đạo cụ đều cần nhân dân tệ mua. Phủ cận miêu sát, thần hào bảng đệ nhất. Miêu sát mấy cái này vây đánh Khương Lương người chơi. Lúc đầu đều phải thua. Đột nhiên xuất hiện một cái người chơi nữ đập đạo cụ. Bọn họ lúc này mới hợp lực đem Khương Lương cho đặt xuống tới đất bên trên. Khương Lương cầu ra thật nhiều. Phủ cận bất diệt thần thoại, thần hào bảng đầu tiên là ai, ngươi nói danh tự A. Phủ cận huyến ảnh trục phong, liền gọi thần hào bảng đệ nhất. Phủ cận bất diệt thần thoại,